tốt nhất con rể, chương 507, đao đoạn thanh bại, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Đức Xuyên Trường Tín. Một chiêu này có thể nói là một chiêu 10 phần tiểu nhân hành vi, chiêu này mũi kiếm chọn bùn nhi tại mọi người xem tới bất quá là một lần bình thường liên quan động tác, thế nhưng bởi vì là Đức Xuyên Trường Tín loại cao thủ này xuất ra, cho nên uy lực tự nhiên vô cùng không phải tầm thường. Vậy mấy khối bị mũi kiếm bốc lên bi đất tựa như đạn đồng dạng cực tốc chuẩn xác bắn ra thẳng đến Lâm Vũ mặt, mà đồng thời Đức Xuyên Trường Tín trong tay kiếm nhật cũng đã theo sát lấy như thiểm điện đâm chọt Lâm Vũ trong cổ. Bất quá tất cả những thứ này đều bị Lâm Vũ nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào bối rối, cổ tay truyền một cái, trong tay thuần quân kiếm lấy hắn lòng. Bàn tay vì chấm tròn, lăng không truyền một cái đao hoa, đinh vài tiếng, mũi kiếm quét rớt phóng tới mấy cái bi đất, đồng thời thân kiếm đột nhiên cùng Đức Xuyên Trường Tín trong tay đông doanh đao thứ nhất chạm vào nhau, lập tức đem hắn trong tay kiếm nhật đẩy đến một bên. Đức Xuyên Trường Tín cơ thấy thế hai mắt bỗng nhiên vừa mở, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà có như thế mau lẹ tốc độ phản ứng, hơn nữa lực lượng cũng phi thường sung túc, bất quá là cổ tay xoay tròn phát ra lực lượng, vậy mà liền có thể đem hắn đâm tới một đao kia đẩy ra, quả thực thực lực không tầm thường. Kỳ thực hắn vốn là cũng liền không có trông cậy vào một đao kia có thể làm bị thương Lâm Vũ, hắn bất quá là muốn mượn một đao kia thử một chút Lâm Vũ sâu cạn mà thôi. Hiện tại giải được Lâm Vũ năng lực so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại nhiều, hắn tùy tiện quét qua lúc trước ý khinh thường, không khỏi càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Bởi vì vốn là hắn dự định là muốn dựa vào lấy chính mình nội kình tăng thêm, mau chóng mượn nhờ vung đao góc độ cùng ưu thế tốc độ, phá hủy Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm, thế nhưng vừa rồi một cái kia hiệp xuống tới, hắn phát hiện Lâm Vũ nội kình cũng đồng dạng không tầm thường, mặc dù hắn tự nhận là Lâm Vũ không bằng hắn, thế nhưng cũng là không kém. Lâm Vũ gặp Đức Xuyên Trường Tín xuất đao trong lúc đó chậm lại, biết rõ lão tiểu tử này có thể sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì, cho nên sắc mặt run lên, chủ động đối với Đức Xuyên Trường Tín phát tiến công, trong tay thuần quân kiếm xen lẫn tiếng long ngâm trên dưới bay lượn, đuổi theo Đức Xuyên Trường Tín trong tay đông doanh. Đao đánh, đinh linh, kim loại đụng nhau thanh âm trong lúc đó bên tai không dứt. Ở chung quanh mọi người nhìn lại hai người bọn họ đánh náo nhiệt, hai thanh thần khí cũng đụng nhau kịch liệt tựa hồ một thời gian khó phân cao thấp. Thế nhưng Lâm Vũ lại ý thức được không đúng, bởi vì mặc dù thuần quân kiếm xác thực cùng Đức Xuyên Trường Tín trong tay đông doanh đao thứ nhất đụng nhau bên trên, thế nhưng tại bọn chúng vừa vặn đụng nhau bên trên nháy mắt, Đức Xuyên Trường Tín trong tay đông doanh đao thứ nhất lực đạo đều sẽ trong lúc đó giải tỏa cấp tốc rút lui mở, để cho thuần quân kiếm chỗ bắn ra rộng lớn lực đạo tựa như thiết tải trên bông, không chỗ phóng ra. Mấy hiệp về sau, Lâm Vũ xem như đã nhìn ra, Đức Xuyên Trường Tín rõ ràng là cố ý tự hồ là hại bọn hắn đông doanh đao sẽ bị thua, cho nên tận lực tránh né. Lên thuần quân kiếm phong mang, thế nhưng bởi vì Đức Xuyên Trường Tín mỗi một chiêu lực đạo nắm rất tốt, thời gian cũng nắm chắc hết sức chính xác, cho nên tại mọi người xem tới, lại là hai thanh lợi khí cân sức ngang tài, khó mà phân ra thắng bại. Nếu là luôn luôn như thế cởi đi, nhiều nhất cuối cùng cũng chính là tính cái thế hòa, bởi vì luôn luôn phân không ra thắng bại cũng không thể luôn luôn đánh như vậy đi xuống đi. Cái này đông doanh đao có thể a, vậy mà cùng chúng ta hoa hạ thuần quân kiếm bất phân cao thấp. Không nghĩ tới a, thảo nào đám này tiểu đông doanh dám như thế khoác lác đâu, nguyên lai bọn hắn đao này thật là có chút chất lượng. Đánh như vậy xuống dưới cũng không phải chuyện gì a, muốn ta nói thực sự không tốt, coi như thế hòa đến. Đúng vậy a, cái này vạn nhất luôn luôn đánh xuống, binh khí bản thân nhiệt. Độ càng ngày càng cao, lại xuất cái gì biến số. Một đám quân tình sử quan quân trẻ tuổi ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói khó nén lo lắng chi tình, tựa hồ hơi có chút vì Lâm Vũ cùng thuần quân kiếm nắm vuốt đem mồ hôi, tại bọn hắn cho là thà rằng thế hòa, cũng không nguyện ý thuần quân kiếm cuối cùng lạc bại. Lâm Vũ lúc này cũng có chút gấp, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Đức Xuyên Trường Tín trong tay đông doanh đao cùng mình trong tay thuần quân kiếm lấy toàn lực chạm vào nhau, cuối cùng gãy mất nhất định là Đức Xuyên Trường Tín trong tay đông doanh đao, cho nên hắn cấp thiết muốn phân ra cái thắng bại. Thoáng nhìn Đức Xuyên Trường Tín trong mắt rảo hoạt thần sắc phía sau, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, trong tay thuần quân kiếm bỗng nhiên cực tốc hướng thẳng đến Đức Xuyên Trường Tín trên. Thần công đi qua, Đức Xuyên Trường Tín thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết rõ Lâm Vũ đây là lên sát ý, nếu như bị Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm nhẹ nhàng cắn lên một chút, đoán chừng một miếng thịt đều phải không có, hắn có chút bất đắc dĩ dùng trong tay đông doanh đao đi đón đỡ Lâm Vũ thế công, thế nhưng như cũ cùng lúc trước như thế tận lực sớm rút lui lực hết sức làm cho đông doanh đao thân đao thừa nhận đập nện lực lượng xuống đến nhỏ nhất. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là, Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm lại là múa càng lúc càng nhanh, đầu tiên là một cái mũi kiếm run lên một cái lạnh hoa từ đuôi đến đầu cấp tốc chọn lấy hướng về phía hắn cái cằm. Lâm Vũ một kiếm này chọn cực nhanh, tựa như thiểm điện lóe lên, Đức Xuyên Trường Tín trong lòng không khỏi giật mình, lập tức rút lui thân tránh. Né, miễn cưỡng đem một kiếm này tránh khỏi, thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ một kiếm này vừa vặn nhảy qua đỉnh đầu hắn, thuần quân kiếm thượng thiêu to lớn lực đạo tùy tiện bị đột nhiên dừng, ngược lại cổ tay bỗng nhiên đè ép, trong tay thuần quân kiếm lấy thế đại lực trầm tư thế hướng đỉnh đầu hắn chém tới. Đức Xuyên Trường Tín sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì Lâm Vũ một chiêu này biến hóa thật sự là cực lớn ngoài hắn dự liệu, cho nên hắn căn bản không kịp tránh né, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, quỳ một chân trên đất, đồng thời vô ý thức một tay nắm chặt chuôi đao, một tay nâng thân kiếm cấp tốc đi lên vừa nhấc. Bởi vì hắn đây là vô ý thức một cái tự vệ cử động, căn bản không có trải qua suy nghĩ, cho nên tại hắn kịp phản ứng nháy mắt trong lòng run lên bần bật nói thầm. Một tiếng không tốt, vội vàng muốn đem trong tay trường đao hướng xuống rút lui, thế nhưng lúc này đã muộn, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay thuần quân kiếm đã dựa thế hung hăng chém về phía trong tay hắn đông doanh đao thứ nhất. Ầm đinh, một tiếng vang giòn âm thanh truyền đến, Đức Xuyên Trường Tín trong tay kiếm nhật trong nháy mắt biến thành hai đoạn. Tốt, sân huấn luyện bên trong lập tức bạo phát ra một trận vang dội tiếng hoan hô, rất nhiều quân tình sử sĩ quan vô ý thức đứng người lên vỗ tay lên, vừa mừng vừa sợ, trên mặt phấn chấn không thôi. Hồ Hải Phàm cùng Phạm Thiếu Tướng bọn người thấy thế cũng bỗng nhiên thở dài một ngụm, trong lúc đó mặt mày tỏa sáng, mặt mày trong nháy mắt xông lên một tầng mắt trần có thể thấy vui thích. Hàn Băng thấy cảnh này cũng là không khỏi kinh ngạc há to miệng, nhìn qua Lâm Vũ trong. Tay cái thanh kia quang huy sáng rực thuần quân kiếm kinh ngạc phát thần, hiển nhiên thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ trong tay thanh kiếm này vậy mà lại có như thế đại uy lực, chặt đứt đông doanh đao thứ nhất về sau, toàn bộ thân kiếm như cụ sáng bóng vô cùng, không có chút nào hư hao. Giống như nàng rất là kinh ngạc, còn có ngồi tại trong trung đội bộ thừa, ánh mắt hắn đều đột nhiên trợn to, nội tâm kinh ngạc không thôi, thảo nào tiên sinh kiên trì phải đem thanh kiếm này lấy ra đâu, nguyên lai thẳng đến là hắn lầm, vậy mà không biết tiên sinh trong tay lại là một cái như thế phong mang cái thế bảo kiếm. Hướng Nam Thiên Treo lấy tâm cũng buông xuống, nhìn qua Lâm Vũ gật đầu cười nói, có thể vì nước thật lớn lợi, hy sinh bản thân lợi nhỏ, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn a, hiển nhiên lấy Hướng Nam Thiên cách cục cùng tâm trí, một chút. Liền nghĩ đến lúc trước Lâm Vũ xoắn suýt sự tình, gặp Lâm Vũ biết rõ chính mình kiếm lộ diện một cái có thể liền bị cấp trên lấy đi, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đứng ra nâng lên hoa hạ tôn nghiêm, trong mắt của hắn không khỏi tràn đầy tán thưởng. Nói thật, động tác này, liền ngay cả hắn Hướng Nam Thiên cũng không nhất định có thể làm ra tới a, nếu như chính hắn nắm trong tay có như thế một cái tuyệt thế danh kiếm, hắn thật đúng là không nhất định có thể bỏ được lấy ra. Đức Xuyên Trường Tín khi nhìn đến trong tay đao gãy trong tích tắc, mặt xám như cho quỳ một chân trên đất, thân thể run lên bần bật, đặt mông ngồi liệt đến trên mặt đất. Hắn hai cái như cho tàn ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trong tay đao gãy, âm thanh run rẩy lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, sao lại có thể như thế đây, đây. Chính là đông doanh đao thứ nhất a, Đức Xuyên tiên sinh, đa tạ. Lâm Vũ nhìn hắn một chút, ngữ khí bình thản nói ra. Một bên đầu chọc lão nhân cùng phục bộ các loại một đám nước Nhật sắc mặt người cũng đều là hết sức âm u, buông thõng mắt giữ im lặng, một câu nói đều nói không nên lời. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới quốc gia mình chí cao vô thượng thứ nhất bảo đao, vậy mà bại bởi hoa hạ xếp hạng hạng 9 kiếm. Vẻn vẹn thứ 9A, chuyện này đối với bọn hắn đại húc Nhật đế quốc mà nói, là lớn cỡ nào sỉ nhục A, Đức Xuyên tiên sinh thắng bại là chuyện thường binh gia, ngài không cần như thế hủy hoài. Hồ Hải Phàm nhìn thấy thất hồn lạc phách Đức Xuyên Trường Tín nghiễm nhiên không có vừa bắt đầu phách lối cuồng vọng bộ dáng, trong lòng bất giác rất là thoải mái, đứng lên ưỡn lên bộ ngực an ủi. Hắn một tiếng, bất quá hắn lời này tại Đức Xuyên Trường Tín nghe tới xác thực dị thường chói tai, Đức Xuyên Trường Tín cẩn thận đem chính mình trong tay liền đao gãy thu lại, phi thường không cam tâm phóng tới lúc trước cái kia màu trắng trong hộp gấm, tiếp theo xoay người, đem không ngừng run rẩy hai tay dùng sức nắm chặt cõng đến sau lưng, thanh âm có chút khàn khàn hướng Hồ Hải Phàm nói ra, Hồ trưởng phòng, các ngươi hoa hạ thật đúng là đất rộng của nhiều, danh phẩm xuất hiện lớp lớp A, lần này chúng ta xem như kiến thức qua. Hắn nói lời này thời điểm cảm giác trái tim đều đang chảy máu, đây quả thực là tại trần trụi tuyên cáo húc Nhật đế quốc cúi đầu trước hoa hạ A, thế nhưng hắn ngoại trừ nói như vậy lại không còn cách nào khác, rốt cuộc sự thật bày ở trước mặt, nếu là hắn chết không thừa nhận hoặc là nói mò. Một phen, vậy ngược lại sẽ càng thêm mất mặt, hắn hiện tại có chút thống hận chính mình vừa bắt đầu nghiêu bức thổi đến quá lợi hại, dẫn đến hắn hiện tại mặt mũi cũng ném rối tinh rối mù. Ha ha, Đức Xuyên tiên sinh kỳ thực ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi nước Nhật quốc thổ nhỏ hẹp như vậy, nhưng cũng có thể làm ra như thế thần binh lợi khí cũng là quả thực tốt vô cùng. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng phía Đức Xuyên Trường Tín cười một tiếng, lần nữa hướng hắn cùng cái khác một đám nước Nhật lòng người miệng bổ một đao. Lão tử mẹ nó lúc nào tự coi nhẹ mình rồi, Đức Xuyên Trường Tín nghe nói như thế khí huyết đều muốn phun ra, hung hăng chừng Lâm Vũ một chút, trong lòng đối với Lâm Vũ hận ý quả thực là tựa như thao thiên cự lãng, cái này nhàn nhức cả trứng Hà Gia Vinh không hảo hảo lưu tại y. Quán bên trong cho người ta chữa bệnh, không có việc gì chạy đến quân tình sử tới làm cái gì. Nếu không phải hắn mang theo một cái gì thuần quân kiếm đến, hiện tại xương bá quân tình sử là bọn hắn đông doanh đao thứ nhất. Bất quá mặc dù bọn hắn đông doanh đao thứ nhất xác thực thua thế nhưng nội tâm của hắn như cũ 10 phần không phục quay đầu hướng Hồ Hải Phàm nói ra, Hồ trưởng phòng, các ngươi Hoa Hạ binh khí xác thực kịch liệt thế nhưng binh khí lợi hại hơn nữa, cuối cùng, hay là bị người sử dụng, giống các ngươi quân tình sử cùng chúng ta kiếm đạo tông sư minh loại ảnh hưởng này an toàn quốc gia ngành, kỳ thực trọng yếu nhất không phải đi truy cầu binh khí này sắc bén hay không, trọng yếu nhất là hẳn là chú trọng chúng ta ngành đội viên năng lực cá nhân, ngài nói đúng hay không? Xem như kiếm đạo tông sư minh, nhị trưởng lão, Đức Xuyên Trường Tín tâm trí cùng mưu lo cũng không phải che, vô cùng đơn giản mấy câu, 10 phần tự nhiên tùy tiện đem mọi người tiêu điểm theo võ khí cấp trên truyền rời đến riêng phần mình ngành đội viên năng lực cấp trên tới. Hồ Hải Phàm cười tủm tỉm đánh giá hắn một chút, không biết hắn lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, bất quá vẫn là cười gật gật đầu nói ra, Đức Xuyên tiên sinh lời nói này 10 phần không tệ, tất cả chiến tranh cuối cùng là giữa người và người đọ sức. Đức Xuyên Trường Tín thần sắc lúc này mới hòa hoãn mấy phần, gật gật đầu nói ra, đúng vậy a, cho nên chúng ta kiếm đạo tông sư minh thẳng đến phát triển đều là chú trọng năng lực cá nhân, dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói tôi nói, chính là, lấy bởi vì bản tại cái này kiến giải bên trên, từ trước tới nay, các ngươi người. Hoa cũng một mực tại đuổi theo chúng ta a, chỉ bất quá, đuổi theo tự hồ cũng không thế nào quang minh chính đại a, hắn nói được cuối cùng ngữ khí đột nhiên biến đổi, sau đó biểu lộ thoải mái mà hướng Hồ Hải Phàm cười cười, giả trang ra một bộ nói đùa bộ dáng. Hồ Hải Phàm nghe được hắn lời này lại sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Đức Xuyên tiên sinh, cái này ngươi nói là có ý gì, chúng ta Hoa Hạ truy đuổi các ngươi. Hơn nữa còn không tính là quang minh lỗi lạc, xin ngươi đưa ngươi lời nói này rõ ràng. Cách chương,